Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, Thương Minh Chi Chủ. Sinh Tử Thiên Quân tiếp nhận Bạch Hiểu Xanh ký ức, đối với cổ mộc, nữ, nhân rõ như lòng bàn tay, mà lại đã từng trong khoảng thời gian này điều tra qua. Thế là thu liễm trong lòng kia phần đắng chát, nói: nghe nói ngươi đến Tam Cảnh là vì tìm ta, cứu ngươi, nữ, nhân. Cổ mộc gật gật đầu, không có phủ nhận. Trước kia, hắn đến Tam Cảnh có ba cái mục đích. Một là tìm Long Linh, thứ hai là đoạt lại Trảm Yêu Kiếm, thứ ba thì là phục sinh Túc Xa U Nhiên. Bây giờ, trước hai cái đã hoàn thành, mà về phần cái cuối cùng, hắn cho rằng không cần như thế. Bởi vì chính mình thê tử bị luyện hóa thành khí linh, dựa vào sinh tử chân lý là không cách nào phục sinh. Huống hồ, cái này, nữ, nhân cũng không có bản sự làm được. Đem linh hồn lấy ra, ta nhìn có thể hay không vì nàng gia trì sinh tử chân lý, từ đó để nàng luân hồi chuyển thế. Sinh Tử Thiên Quân nhẹ nói, nàng là muốn giúp cổ mộc, nhưng từ biết được trong tình báo, nàng cũng biết chính mình cho dù trưởng khống sinh tử, được xưng là sinh tử chi mẫu, nhưng cũng có rất nhiều không cách nào làm được sự tình. Tỉ như linh hồn thụ trọng thương, bị giam cầm quá lâu, trở lên hai điểm, đã từng vẫn là linh hồn Túc Xa U Nhiên hoàn toàn phù hợp. Đương nhiên, Sinh Tử Thiên Quân giúp cổ mộc, cũng là nghĩ nhìn một chút kia Túc Xa U Nhiên đến cùng dung mạo ra sao. Có chính mình đẹp không? Dù sao tại Bạch Hiểu Xanh trong trí nhớ, nàng chưa thấy qua cái này, nữ, nhân. Không cần, cổ mộc lắc đầu, ngươi không tin ta? Sinh Tử Thiên Quân hỏi, cổ mộc không có phủ nhận, cũng không có trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc, không pop up quảng cáo. Sinh Tử Thiên Quân tựa hồ đạt được đáp án, tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng thất vọng. Tiếp theo cười khổ nói, ngươi đi đi, đi. Cổ mộc có chút ngạc nhiên, chợt thăm dò, tính, lui lại một bước. Sinh Tử Thiên Quân xoay người sang chỗ khác, trong con ngươi lóe ra nước mắt, hoa. Nói, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, nhanh đi. Cổ đại thiếu tu vi bộc phát, lập tức biến mất tại sinh tử trì trước. Sinh Tử Thiên Quân nhìn xem tên kia chạy trốn bóng lưng. Ngọc tay thật chặt cầm góc áo, trong đôi mắt đẹp hạ một hạt nước mắt, trượt xuống tại sinh tử trì trong nước. Nhẹ giọng u đạo, ngươi đã không quay đầu lại, ta có cần không quên? A, nhưng vào lúc này, cổ đại thiếu một tiếng hét thảm, chợt từ phương xa bay tới, trùng điệp quẳng xuống đất. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang bay tới, rơi vào trước mặt hắn, hóa thân thành một cái cao 7 thước nho áo nam tử trung niên. Cổ mộc ngã trên mặt đất nhe răng nhếch miệng, nhưng thấy rõ tên kia nam tử trung niên, lập tức con người trở nên xích hồng, vèo một cái nhảy dựng lên, nói, Thương Minh lão nhi, không tệ. Xuất hiện nho áo nam tử trung niên, chính là Hợp Hoàn Cảnh chủ, Tam Cảnh tối cường võ giả, Thương Minh chi chủ, cổ mộc đời trước bị giết thủ phạm. Nếu như không phải hiện tại tu vi chênh lệch to lớn, hắn hận không thể lập tức liền giết đi qua cùng hắn đại chiến mấy trăm lần hợp. Thương Minh chi chủ không nhìn hắn gầm thét, ánh mắt nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Sinh Tử Thiên Quân. Nói, muội muội, ngươi đã thật lâu không có khóc, là bởi vì cái này nam nhân sao? Sinh Tử Thiên Quân vội vàng nâng lên ống tay áo, xóa đi khóe mắt nước mắt, hoa, xoay người thở nhẹ nói, ca ca, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nói, mới không phải đâu, biết muội chi bằng huynh, Thương Minh chi chủ chưa từng không biết muội muội tâm tư. Thế là lạnh lùng nhìn về phía cổ mộc, nói, tiểu tử, ngươi để muội muội ta động tình, mà nàng chính là sinh tử chi mẫu, nắm giữ sinh tử chân lý, một khi động chân tình, chắc chắn sẽ nhiễu loạn thiên địa sinh tử. Ta hận không thể lại diệt ngươi một lần. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức liền mộng, sau đó ánh mắt nhìn về phía sinh tử thiên quân, gặp nàng bộ kia nhỏ, nữ, nhân bộ dáng, lập tức trợn mắt líu lưỡi. Nói đùa cái gì, tiểu gia ta kiếp trước truy ngươi lâu như vậy, ngươi không có điểm biểu thị, hiện tại ngược lại là động tình, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? Ca ca, sinh tử thiên quân đứng người lên, vội vàng đi tới, ngăn tại Cổ Mộc trước mặt, nói, ngươi đã giết hắn một lần, không thể lại giết hắn. Hình nhi, Thương Minh chi chủ khẽ nhíu mày, nói, tránh ra. Sinh tử thiên quân thờ ơ. Cùng lúc đó, quanh thân hiện ra rắc rối phức tạp kỳ quái ký hiệu. Thật giống như âm phù, thật giống như chữ như gà bới. Sau đó bao phủ tại Cổ Mộc quanh thân, hình thành một cái cùng loại với kết giới tồn tại. Đây là sinh tử chân lý. Phàm là bị bao phủ võ giả, cho dù bỏ mình, cho dù linh hồn bị xóa bỏ, cũng sẽ có lấy một tia cơ hội chuyển sinh. Thương Minh chi chủ thấy thế, lạnh nhạt nói, ngươi lại vì người đàn ông này ra trì sinh tử chân lý. Lại, bị bao phủ tại sinh tử chân lý hạ Cổ Mộc, nghe được gia hỏa này nói, lập tức liền, mê, nghi ngờ. Tại sao là lại đâu? Chẳng lẽ cái này, nữ, nhân đã từng cho mình ra trì qua? Làm sao có thể? Tại Cổ Mộc lý giải chung, chính mình năm đó thường xuyên đến, tao, nhiễu nàng. Nàng rất thống hận chính mình, không nên a, ca ca, ngũ hành thiên quân trưởng khống ngũ hành chân lý, giữ gìn toàn bộ tam cảnh bình ổn, mà hắn kiếp trước vẫn lạc, đến nay tam cảnh bên trong không có đạt được ngũ hành gia trì. Cùng cái khác, vị diện kết nối ngũ hành không gian sớm đã rách nát không chịu nổi. Ngươi như giết hắn, dùng không có bao nhiêu năm, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Vân Hạc lão nhân dạng này cường giả xuất hiện. Đến lúc đó tam cảnh tất nhiên muốn lần nữa đứng trước một trận hạo kiếp. Sinh tử thiên quân lúc đầu rất ôn nhu, nhưng vì Cổ Mộc, nàng giờ phút này tiếng nói lạnh lùng, rất quả quyết. Thương Minh chi chủ lâm vào trầm mặc, phía sau Cổ Mộc biểu hiện trên mặt lại rất phong phú. Bởi vì sinh tử thiên quân nói nửa trước đoạn hắn hiểu rõ. Thế nhưng là vị diện, ngũ hành không gian, trọng điểm còn có kia Vân Hạc lão nhân, cùng cái gọi là hạo kiếp lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không biết, cái khác thiên quân cũng không biết. Bởi vì sinh tử thiên quân nói tới là tam cảnh trọng yếu cơ mật. Trừ số ít thiên quân bên ngoài, cũng chỉ có tam cảnh vực chủ minh bạch. Muội muội, kẻ này chọc giận ngươi thút thít, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trầm mặc sơ qua, Thương Minh chi chủ đột nhiên hai tay vung lên, đem Cổ Mộc bắt đến trước người, sau đó nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói: nhất định phải kinh lịch tam tai cửu kiếp, nếu có thể vượt qua, hết thảy ân oán hai tiêu. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy lập tức mắng. Thương Minh lão nhi, con mẹ nó chứ, hiện tại mới vừa vặn đạt tới chí tôn kỳ, ngươi lại làm cho ta kinh lịch tam tai cửu kiếp. Ta đây không phải tại cùng ngươi thương nghị. Thương Minh chi chủ lạnh giọng nói, sau đó mang theo Cổ Mộc rời đi sinh tử trì. Sinh tử thiên quân không có đuổi theo, bởi vì nàng biết ca ca là sẽ không giết hắn, mà lại sẽ không giết hắn, có lẽ vẫn là đang giúp hắn. Thế là hai tay hợp lại cùng nhau, cầu khẩn, Cổ Mộc, ngươi nếu có thể bình an vượt qua tam tai cửu kiếp, liền sẽ quay về thiên quân chi vị, mười bát thiên quân tề tụ, có lẽ có thể cùng một chỗ cùng chống chọi với tam cảnh hạo kiếp. Mộ Dung Thương Minh, thả ra ta, lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi còn chưa đủ tư cách, có gan ngươi cho lão tử mấy ngàn năm thời gian, ngươi không có cơ hội này. Cổ đại thiếu cứ như vậy bị Thương Minh chi chủ nắm lấy. Sau đó đúng là xuyên qua trung không cảnh, đi vào hợp cảnh, đây tuyệt đối để hắn nghĩ không ra. Chính mình cứ như vậy leo lên hợp cảnh, vẫn là miễn phí, nhưng mà, làm hai người đi trì thật lâu, đi vào một mảnh u ám khu vực, cổ đại thiếu lập tức sụp đổ, bởi vì tại phía trước, chính là cô độc địa ngục, cũng là kinh lịch tam tai cửu kiếp tàn khốc nhất lịch luyện nơi trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,